Sau đó, mặc kệ gã kêu la ra sao, Cao Cường cứ thế dùng dây thừng trói chặt Diên Độc vào cột điện. Giờ thì lên tốt rồi, không lo bị Dư Ba thổi bay nữa. Cao Cường cười hắc hắc rồi nói. Thuận tiện vỗ lên bả vai của Diên Độc vài cái, rồi quay người rời đi. Tại vòng chiến lúc này, bởi Kiều Đô Sa chủ động dựng nên tầng lớp phòng ngự dày đặc, thành ra hai tiểu đội cấm quân khó lòng mà triển khai trận hình chiến thuật đặc biệt được. Bọn họ chỉ có thể chia ra làm hai hướng, rồi cứ thế ra sức công kích tới màn chắn. Trước hàng loạt công kích như vũ bão của phe cấm quân, Kiều Đô Sa chỉ làm duy nhất một việc, đó là há miệng thi triển yêu thuật củng cố màn chắn. Nhìn thì tưởng nó ý đồ dùng phòng thủ đánh tiêu hao chiến, nhưng thật ra không chỉ đơn giản như vậy. Có thể nói đúng với bản tính của loài xà, nó gian xảo là vô cùng. Vừa củng cố màn chắn, vừa rít gào giống giận, mục đích là kéo dài thời gian cũng như che đậy việc nó đang dùng yêu thuật chữa trị vết thương. Cao Cường dùng thần thức quan sát hết sức là cẩn thận, mới phát hiện ra được một chuỗi linh văn đồ án rất là nhỏ đang ẩn giấu dưới vùng bụng của nó. Cái đà này khi hai bên khí lực đều cạn, đến lúc đó với lợi thế nhục thân vượt trội thì Kiều Đô Sa muốn đảo ngược lại thế trận là không quá khó. Hiểu được điểm này, Cao Cường làm sao có thể đứng chơi được nữa. Và lại, hắn cũng đang háo hức kiểm nghiệm một thứ, mà cái thứ này vừa ngộ ra tức thì mà thôi. Tinh thần tập trung cao độ, hai tay đồng loạt, kháp kháp kháp. Rõ ràng là thủ pháp, lùi thuật nhất tiễn. Xong lần này, Cao Cường dùng tới cả hai tay. Không những thế, khi hai ngón trỏ đồng loạt đưa lên, vậy mà giống như kiểu đầu già thi triển yêu thuật. Mỗi ngón tay ngừng tụ ra một vòng linh văn đồ án. Khác biệt là linh văn đồ án Cao Cường ngừng tụ ra có màu tím sẫm, hơn nữa chỉ là vòng linh văn đồ án mang họa tiết mũi tên quấn quanh tia chớp lôi điện, chứ không phải là một chuỗi phức tạp gồm nhiều loại linh văn đồ án như khi Kiều Đầu Già thi triển yêu thuật. Không rảnh đi so sánh dư thừa, Cao Cường đem hai ngón trỏ chập lại với nhau, cẩn thận khống chế để hai vòng linh văn chậm rãi xung hợp làm một. Chẳng phải gì nhiều nhận to táp cả, nhưng chỉ mỗi thế cũng đã đủ để uy thế tăng cường không chỉ gấp đôi. Đến lúc này, Cao Cường đã phần nào lý giải được phương thức để thi triển ra thuật pháp một cách đúng nghĩa. Tóm lại, chỉ vận dụng chân khí và tinh thần ý niệm là chưa đủ, mà còn bao hàm cả sự thân cận với linh khí trong không gian cùng với khí huyết nhục thần nữa. Khi quan sát Kiều Đầu Xà thi triển yêu thuật, nhìn ra hai điểm bản thân còn thiếu sót, chẳng quản chủng tộc khác nhau, Cao Cường liền thử nghiệm xem sao. Kết quả như thế nào thì đã rõ, đáng mừng là thi triển với phương thức mới này cũng chẳng hề hao tốn nhiều chân khí hơn, có thể thấy lợi ích khá là nhiều mặt. Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ cá nhân, Cao Cường đưa hai ngón trỏ nhắm thẳng hướng Kiều Đầu Xà. Lùi thật nhất tiễn, phong tròn ninh văn đồ án lóe sáng. Uỳnh, sau một tiếng nổ trầm đục, phong tròn ninh văn đồ án liền hóa thành lùi tiễn có đường kính tương đương bắp tay, bay theo hình xoắn ốc lã thẳng tới màn chắn với tốc độ nhanh như chớp. Nhanh đến nỗi hai nhóm cấm quân còn chưa hết giật mình thì lùi tiễn đã đụng vào màn chắn. Két két két két, lùi tiễn xoắn ốc như thể mũi khoan miệt mài, không ngừng tạo ra âm thanh ma sát, nghe chói cả tai, nghe đến ghê cả răng. Thấy hai nhóm cấm quân đứng được ra đấy, Cao Cường tức giận gào lên. Các người, óc lợn cả lũ à, có nhớ lúc này là lúc nào không? Nghe vậy, cả đám choàng tỉnh, mặc dù là rất muốn mắng cho hắn một trận, song phải ưu tiên đánh phá tầng phòng ngự của Kiều Đầu Xà, cho nên bọn họ tạm thời nhịn xuống. Trong khi hai nhóm đội viên vẫn ra sức công kích như trước đó, Tiểu Diễm Phượng và Lâm Hùng thì bày ra tư thế tự lự. Không khó để nhận ra ý đồ của hai người họ là gì. Màn chắn bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu vết rạn nứt. Kiều Đầu Xà hoảng hốt ra sức thi triển yêu thuật tu bổ, nhưng kỳ quái là tốc độ phục hồi không sánh kịp với tốc độ bị phá hư. Tiểu Diễm Phượng và Lâm Hùng vì thế lại ra ý định dồn lực